Tác phẩm Hình cảnh mất trí. Tác giả Jan Hockey. Hồng Hạnh dịch. Ta bước trên thang, kể bao chuyện cũ. Tôi không ở đó, anh vẫn nhận quen. Làm tôi ngạc nhiên, nhìn anh và nói: tưởng anh chết đuối từ thuở nào xa. Người bán thế giới, David Bowie. Mở đầu. Có hai thi thể nằm giữa phòng. Giám định viên trao đổi ngắn gọn với tôi rồi bước ra hành lang tìm kiếm manh mối. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng hai thi thể đầm đìa máu tươi. À không, tính cả thai nhi trong bụng nạn nhân nữ thì phải nói trong phòng chỉ còn tôi cùng ba thi thể mới chính xác. Hai thây ba mạng, cứ như tình tiết của một bộ phim kinh dị hạng B. Nạn nhân nam nằm sấp trên người nạn nhân nữ như để bảo vệ, dùng cơ thể che chắn những mũi dao nhắm thẳng vào vợ mình. Uổng công vô ích, hai thi thể vẫn phủ đầy vết dao, máu tươi nhuộm đỏ bộ đồ ngủ nhạt màu. Gương mặt người đàn ông tuyệt vọng, như đang xót xa cho sự bất lực của mình. Máu cả hai chảy xuống sàn gỗ, tạo thành vũng chất lỏng đỏ sẫm. Trước đó không lâu, chất lỏng màu đỏ này còn chảy trong cơ thể họ, duy trì sự sống cho ba con người, tính cả đứa trẻ trong bụng mẹ. Đôi lúc tôi băn khoăn, không biết thai nhi trong tử cung người mẹ có cảm giác thế nào. Không phải cảm giác về khía cạnh lý thuyết khoa học đâu. Sự sống hình thành ra sao là vấn đề của các học giả. Điều tôi muốn biết là liệu thai nhi có cảm xúc hay suy nghĩ không? Nó, cậu hay cô bé đó sẽ có cảm giác thế nào khi chưa chào đời đã phải đối mặt với cái chết? Có sợ hãi, có tuyệt vọng, có đau buồn vì mình chẳng thể hít thở làn không khí đầu tiên của cuộc sống? Và liệu nó có căm thù hung thủ? Tôi nghĩ, đối với thai nhi, tử cung mẹ chính là cả thế giới. Khi bị hủy diệt, sinh mạng sẽ chỉ bối rối khó hiểu trước kết cục của mình. Kiểu như cá vàng bị trẻ con nghịch ngợm vớt khỏi ao ném lên bờ, hay ổ kiến bốc cháy vì bị đốt bằng kính lúp hội tụ ánh sáng mà thôi. Nếu sự thật là thế, có lẽ lại tốt. Ít nhất, đứa bé chưa từng ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia sẽ không phải lìa đời với nỗi căm phẫn và oán hận. Quan sát thi thể sẽ thấy hung thủ từng đánh vào bụng nạn nhân nữ như muốn hành quyết đứa trẻ bên trong, để lại đôi ba vết thương rất rõ nét. Xét tư thế nằm và vị trí tứ chi của nạn nhân, tôi đoán hung thủ không sát hại người mẹ rồi mới xử lý thai nhi. Hắn tấn công bụng cô trước, sau đó từ từ giết chết cô. Ai khác chắc sẽ khó lòng chịu đựng nổi cảnh tượng tàn nhẫn ghê tởm này. Nhưng với tôi, đây chỉ là công việc bình thường. Ở đô thị khổng lồ của chúng ta, xác suất cảnh sát hình sự gặp phải án mạng chỉ thấp hơn tỷ lệ đụng mặt hàng xóm ở quán ăn dưới nhà một chút. So với thi thể máu thịt bầy nhầy, tôi thấy họng súng của lũ trộm cướp còn đáng sợ hơn. Tôi nhìn bầu trời đen kịch ngoài cửa sổ. Tiếng người huyên náo vọng lên từ đường cái cách đây 3 tầng. Chắc là các nhà báo bị chặn ngoài khu vực phong tỏa. Họ đang lăm lăm máy ảnh, mong chụp được những tấm ảnh giật gân ghi lại khoảnh khắc chuyển thi thể lên xe mang về tân công với sếp. Vụ sát hại thai phụ hẳn sẽ nhận được sự chú ý của truyền thông. Nhưng nếu đây không phải án mạng liên hoàn, cánh nhà báo sẽ quên sạch tên nạn nhân chỉ trong 2 tháng. Chúng ta đang sống trong một thành phố nông cạn như vậy đấy. Dù là giết người, cướp của, bắt cóc hay xâm hại, miễn là không liên quan đến mình, thì dân có thể yên tâm thưởng thức các sự kiện từ góc độ một kẻ bàng quan. Tôi không khẳng định đa số quần chúng là động vật máu lạnh, nhưng xã hội hiện đại đã khiến con người mất đi sự đồng cảm. Nói dễ nghe là tỉnh táo, nói khó nghe là hời hợt. Khi công nghệ trở nên tân tiến, thông tin truyền bá dễ dàng hơn, chúng ta lại càng thờ ơ trước sự đời. Có lẽ là tại những chuyện xấu xa quá nhiều ngoài xã hội, chúng ta không thể không lạnh lùng bao bọc bản thân bằng vô số lớp áo giáp để thích ứng với xã hội phồn vinh này. Nhìn nhận mọi thứ từ góc độ bàng quan có thể giúp chúng ta tránh được những vết thương lòng. Tình cảm của con người luôn rất mong manh dễ vỡ. Nhưng với cảnh sát hình sự, ngày nào vụ án chưa phá được, công việc vẫn phải tiếp tục, không thoái thác vào đâu được. Tôi khẽ thở dài, cẩn thận tránh vết máu trên sàn, ngồi xổm xuống bên thi thể. Nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi, dù đã có con gái lên 4 mà nhan sắc còn rất đằm thắm. Gò má nhợt nhạt, môi dày đỏ thẫm, chân mày cong mảnh, quả là một người đẹp. Dù đã biến thành một thi thể ra đi không thanh thản với khóe miệng két máu nâu, mắt trợn to hơn cả đồng xu 5 đô. Bạn là người mẹ là bảo vệ con. Nhìn bàn tay phải cô đặt lên bụng, tôi đoán trước lúc chết cô đã khẩn cầu: xin hãy tha cho đứa trẻ trong bụng tôi. Khi con dao của hung thủ cắm vào bụng cô, tôi nghĩ nỗi đau cô hứng chịu còn kinh khủng hơn giây phút đối mặt với cái chết rất nhiều. Chồng bảo vệ vợ, vợ bảo vệ con, kết quả chẳng ai bảo vệ được ai, tất cả đều bị hung thủ sát hại, mỉa mai làm sao. Nếu tôi nói ra nhận xét này, những người nông cạn thờ ơ sẽ tỏ vẻ đạo đức, mắng tôi tàn nhẫn hoặc vô cảm. Tuy nhiên, cảnh sát hình sự không nên để cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán. Tôi đã quen với việc hờ hững quan sát kết quả tội ác từ lâu rồi. Giờ mà tôi ủy mị, rơi lệ vì thương xót ba sinh mạng này, chắc chắn đó chỉ là giả tạo. Việc tôi phải làm là bắt tội phạm. Đây là sứ mệnh của cảnh sát. Tôi nhìn nạn nhân nữ, thầm cất lời thề đòi lại công bằng cho họ. Trong tích tắc, tôi nhận ra con ngươi cô khẽ chuyển động. Tôi ghé sát lại, ngửi thấy hương thơm chẳng lấm mùi máu tanh. Đồng tử cô chậm chậm hướng về phía tôi, bốn mắt giao nhau. Anh vất vả rồi. Đôi môi đẹp hé ra một nụ cười. Chương 1. Tôi giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt tôi không phải trần nhà mà là kính chắn gió và vô lăng. Nắng rọi vào xe qua cửa sổ bên trái. Tôi cảm nhận được rõ rệt tia sáng nhỏ nhoi đậu trên da thịt trong thời tiết lúc ấm lúc lạnh này. Tôi đắp chiếc áo khoác xám, mặc sơ mi trắng nhăn nhúm và quần dài đen. Tất còn chưa cởi, cứ thế nằm cuộn tròn trên ghế lái, lưng ghế gần như ngả ngang. Tôi dựng ghế lên, nheo mắt nhìn ra ngoài. Khi mắt đã quen với ánh sáng chói chang, tôi mới phát hiện mình đang ngồi trong bãi gửi xe gần nhà. Tại nhà tôi ở không có nơi đậu xe nên tôi đành thuê chỗ tại một bãi gửi ngoài trời, cách nhà 4 dãy phố. Ở chốn đất chật người đông khủng khiếp như Hồng Kông, vấn đề đáng cân nhắc nhất khi mua xe cũ không phải giá bán có cao không, mà là tiền thuê điểm đỗ, đắt hay rẻ. Tôi nhìn chằm chằm vào vô lăng, đầu óc hơi mù mẫm. Liếc đồng hồ thấy kim đang dừng lại giữa số 9 và số 10. Đêm qua tôi không về nhà sao? Đêm qua tôi đi đâu? Có phải tôi mệt quá nên ngủ gục luôn trong xe sau khi lái tới đây không? Hử! Trán tôi đau điếng như vừa ăn một nhát búa. Nhưng cơn đau lại bắt nguồn từ hộp sọ, lan từ phía trước ra hai bên thái dương. Đây là đau nửa đầu sao? Hay say rượu? Tôi cầm áo khoác lên ngửi, mùi rượu xộc vào mũi. Đúng vậy, chắc hôm qua tôi uống say bí tỉ nên mới không về nhà, cứ thế nằm luôn ngủ trong xe. Tôi mở hộp đựng đồ trước ghế phụ lái, lôi một lọ aspirin ra, nuốt hai viên mà chẳng buồn suy nghĩ, thậm chí còn không cần chiêu nước. Chết tiệt! Đau đầu quá. Tôi nhét lọ thuốc vào túi áo, vươn tay đóng hộp đồ. Bất chợt phát hiện ra súng và thẻ cảnh sát của mình nằm lẫn với đống đồ đạc linh tinh trong ấy. Sao tôi lại sơ suất thế? Vật dụng quan trọng nhường này mà cứ quăng bừa trong hộp đựng đồ. Súng và thẻ ngành luôn phải ở bên cảnh sát như hình với bóng. Nếu hôm qua có tên trộm nào thừa cơ tôi ngủ say để mở cửa xe khoáng của thì đầy rà to. Tôi thành thạo cài bao súng lục vào thắt lưng, nhét thẻ cảnh sát vào túi áo sơ mi, mặc áo khoác, xỏ đôi giày bẩn thỉu rồi chui ra khỏi xe. Tôi vươn vai, xương cốt kèo răng rắc. Có lẽ hôm qua tan làm, tôi đã tới quán bar uống rượu. Dù không còn chút ấn tượng nào về hôm qua, chẳng nhớ mình đã đi đâu, gặp ai, về bãi gửi xe lúc nào. Nhưng cứ nghĩ hôm nay mình thức dậy trong xe chứ không phải trên giường bệnh viện, tôi lại lấy làm mừng. Say bí tỉ mà không gây tai nạn giao thông, quả là kỳ tích. Làm cảnh sát lại phạm pháp, mình thật đáng trách. Tôi buộc miệng than và cười méo xệch. Tôi trở vào ghế lái, lôi một chai nước khoáng từ hộc đồ cạnh ghế lái, uống ừng ực hết phần nửa. Thuốc đang phát huy tác dụng, cơn đau đầu thuyên giảm, nhưng ký ức lẫn lộn giữa thật và mộng lại ập tới. Những hình ảnh tách biệt quyện vào nhau, như vô số mảnh âm bản rơi tán loạn. Tôi không thể sắp xếp lại những ký ức của hôm qua, hôm kia, một tuần trước, hay thậm chí là một tháng trước. Cảm giác hỗn loạn tràn ngập cơ thể, nỗi bất an và lạ lẫm nhiên lên. Mọi thứ xung quanh, kể cả bầu không khí đang hít thở cũng như hóa thành dị vật đối chọi tôi. Tôi không ổn rồi, bệnh cũ tái phát sao? Bác sĩ từng dặn, khi gặp tình trạng này, trước tiên phải nhắm mắt, hít thở sâu, thư giãn đầu óc, đợi nhịp tim chậm lại mới từ từ mở mắt ra. Tôi ngồi yên ở ghế lái, nhanh chóng làm theo. 5 phút sau, mở mắt, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi lờ mờ nhớ ra rồi. Hôm qua, tôi cãi nhau với đồng nghiệp vì chuyện công việc, còn suýt xông vào ẩu đả. Tôi đã túm lấy cổ áo ai đó, gần như xô ngã người ta xuống đất. Sao hôm qua tôi lại nổi giận? Hình ảnh hai thi thể nằm trong vũng máu lại hiện lên trước mắt. Tôi lần mò trong túi, rút ra một cuốn sổ rẻ tiền bì giả da màu nâu sẫm, chỉ lớn hơn tấm danh thiếp đôi chút. Tôi mở trang đầu, dòng trên cùng là 4 chữ viết ngoáy: Cư xá Đông Thành. Phải rồi, là án mạng có 2 nạn nhân. Tuần trước, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại tầng 3 cư xá Đông Thành, đường Sutherland, quận Tây, Hồng Kông. Một cặp vợ chồng bị đâm chết, nạn nhân nữ còn đang mang thai. Nạn nhân nam Trịnh Nguyên Đạt là một người béo lùn, đảm nhiệm chức trưởng phòng tại một công ty thương mại nhỏ. Cô vợ Lã Tú Lan kém chồng vài tuổi, kết hôn xong thì bỏ công việc giao dịch viên tại một ngân hàng cấp thấp để ở nhà làm nội trợ. Họ hiện có con gái lớn 4 tuổi và chuẩn bị chào đón bé thứ hai. Để nuôi vợ con, người chồng hùng hục làm việc rồi tăng ca, dành phần lớn trong khoản lương ít ỏi trả góp nhà và tặng tiện chi tiêu phần còn lại. Gia đình 3 người chen chúc trong tổ ấm bình yên. Đúng là một gia đình nhỏ điển hình của Hồng Kông. Chỉ hiềm số phận họ không hề điển hình. 2 vợ chồng tử vong, để lại căn hộ xui xẻo mới dọn về chưa trả góp xong, cùng tin tức rùng rợn gây sốc và đứa con gái hẳn còn thơ dại. Khác với những bộ phim truyền hình trinh thám lắc léo ly kỳ, sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, chúng tôi dễ dàng nắm được ngọn nguồn vụ án. Vì tính chất công việc, Đạt thường đưa đối tác tới hộp đêm giải trí. Năm ngoái, anh ta qua lại với một cô tiếp viên quán bar đã có chồng. Sếp Đạt biết rõ mối quan hệ này, thường xuyên khuyên anh ta dứt tình sớm. Nhưng Đạt không nghe, chẳng ngờ lại dẫn đến họa sát thân, liên lụy cho cả người nhà. Lần theo manh mối vụ ngoại tình của nạn nhân nam, chúng tôi nhận được một kết quả hết sức dễ đoán. Chồng tiếp viên quán bar hơn vợ một giáp, tính tình nóng nảy, nhiều lần phạm tội hành hung, phải ăn cơm tù mấy năm, là khách quen của đồn cảnh sát và trại giam. Có lẽ do thiếu vắng chồng, cô vợ đã tìm kiếm sự an ủi ở khách hàng. Khi hành vi chơi bời ngoài luồng này bại lộ, kết cục thế nào khỏi nói cũng biết. Chồng tiếp viên tên là Lâm Kiến Sanh, biệt danh Kiến Quỷ, 39 tuổi, không phải dân xã hội đen nhưng có qua lại với vài tay côn đồ. Tối hôm án mạng, Kiến Quỷ đến nhà họ Trịnh để hỏi tội. Trịnh Nguyên Đạt nhát gan không dám mở cửa nên giả vờ đi vắng. Tất nhiên kiến quỷ không bị lừa. Hàng xóm nghe thấy hắn vừa la lối vừa đạp cửa thình thình, tung ra hàng tràng rủa xả ô uế, lại dọa giết cả nhà tình địch. Ầm ĩ chừng 20 phút, kiến quỷ tức tối bỏ đi. Nghe nói còn đứng rình ở cổng cư xá một lúc, quản lý ra đuổi mới chịu cuốn xéo. Tối ấy, ngoài Đạt và vợ bụng bầu vượt mặt, trong nhà còn có Trịnh Vịnh An, con gái họ, và Lã Tuệ Mai, chị gái Lan. Mai ở cùng cư xá với vợ chồng em gái, chị khác căn. Vì sống một mình nên Mai thường xuyên sang nhà họ Trịnh dùng bữa. Vì sự cố đột ngột này, bữa tối vui vẻ hòa thuận của gia đình biến thành cuộc cãi vã. Lan nổi điên khi biết chồng ngoại tình. Con gái thì sợ hãi khóc lóc vì màn chửi rủa hăm dọa vừa rồi, dỗ mãi không nín, nên sau khi kiến quỷ bỏ đi, Mai đưa cháu lên căn hộ tầng 7 của mình cho nguôi dịu, cũng là để em gái và em rể bình tĩnh lại. Kể ra, hai bác cháu rất may mắn. Nếu lúc đó họ không rời đi, có khi vụ án đã thành bốn thay năm mạng. Sáng hôm sau, khi trở lại nhà họ Trịnh, hai bác cháu phát hiện ra vợ chồng Đạt Lan đã bị giết. Pháp y mau chóng loại trừ khả năng tự sát. Đạt bị đâm 4-5 nhát dao mới chết. Lan tử vong vì mất quá nhiều máu. Câu hỏi đặt ra là hung thủ đột nhập bằng cách nào? Khóa cửa căn hộ không hề bị cậy mở. Giám định hiện trường chỉ tìm thấy dấu giày kiến quỷ ngoài hành lang. Tuy nhiên, chưa đầy một tiếng sau, bí ẩn đã có giải đáp. Một người vô gia cư khai rằng tầm rạng sáng, anh ta trông thấy có kẻ bộ dạng hốt hoảng leo xuống theo ống nước dọc tường cư xá và chạy về hướng đông. Sau khi xem xét tường ngoài, chúng tôi tìm ra chứng cứ xác thực. Có vết tích leo trèo hai chiều lên xuống trên đường ống và mặt tường. Ngoài dấu giày giống dấu giày ở hành lang thì còn có vân tay của kiến quỷ. Đáng nói nhất là hắn để lại dấu tay phải dính máu trên khung cửa sổ phòng ngủ người chết. Trừ ngón cái, vân tay bốn ngón kia đều rất rõ ràng, cửa sổ thì mở toang. Như vậy, chỉ riêng các bằng chứng tại hiện trường đã đủ để đưa kiến quỷ ra tòa. Cộng thêm động cơ giết người và lời khai của nhân chứng, chắc chắn vụ án sẽ kết thúc sớm. Thế mà chúng tôi không bắt được kiến quỷ. Nói đúng hơn là không thể bắt. 7 tiếng sau khi thi thể được phát hiện, kiến quỷ bỏ trốn khỏi nơi ở, biến mất trong biển người. Lý Tĩnh Như, vợ hắn, cũng chính là tiếp viên quán bar ngoại tình với Đạt, khẳng định không biết tung tích chồng mình. Nghi phạm làm loạn trước cửa nhà tình địch rồi bỏ đi, nửa đêm lộn lại, leo tường đột nhập giết người trả thù rồi lẩn trốn. Nhìn chung, các tình tiết này đều hợp lý. Chẳng ai phản đối kết quả điều tra, chỉ còn mỗi một việc là tóm cổ hung thủ thôi. Riêng tôi lại thấy không hợp lý. Khi xem xét kỹ toàn bộ vụ án, dù không tìm ra sơ hở nào, tôi vẫn ngờ ngợ rằng kiến quỷ không phải là hung thủ. Tôi không hiểu tại sao mình lại nảy ra cảm giác này. Tại sao lại nghĩ một kẻ xa lạ ra vào nhà giam như cơm bữa là người vô tội? Thật sự không lý giải nổi. Đây là trực giác của cảnh sát hình sự. Tôi nhớ tới lời mình nói hôm qua, và tiếp theo là câu mỉa mai của các đồng nghiệp. Trực giác của cảnh sát hình sự sao? Đừng ăn nói ngớ ngẩn thế, anh tưởng mình là ai? Ôi chà, thám tử đại tài, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi thì hơn. Đừng làm mọi chuyện rầy rà thêm. Đám tôm tép như chúng ta nên an phận thủ thường. Lỡ để các sếp to ghét, chỉ e rằng sau này lại rước họa vào thân. Không dừng lại ở đây được. Chúng ta phải tìm ra sự thật. Tôi nhớ khi ấy mình đã kích động. Miệng còn hôi sữa, câm đi. Đúng rồi, chính câu này đã khiến tôi sôi máu. Thằng khốn nào chửi tôi thế? Không nhớ ra. Dù vừa thăng chức cảnh viên trưởng, tôi vẫn là tân binh thiếu kinh nghiệm ở tổ trọng án. Nhìn đồng nghiệp mà buồn nôn, chẳng ai nghiêm túc làm việc, chỉ biết nhăm nhăm báo cáo kết quả cho xong. Ngay tổ trưởng Hoàng cũng vậy, mà sau này tôi còn phải làm việc dưới trướng ông ta nữa. Ôi, cứ nghĩ tới chuyện này là lại đau đầu. Tôi cốc tráng mình, uống hết nửa chai nước còn lại rồi bước ra ngoài, đóng cửa xe. Đồng hồ đang chỉ 10 giờ. Dù hôm qua vừa cãi nhau với đồng nghiệp, tôi cũng không thể mượn cớ trốn việc. Mặc cho kiến quỷ có phải hung thủ hay không, tôi vẫn cần tóm cổ hắn đã. Nếu không, chân tướng sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Đi bộ từ đây tới đồn cảnh sát chỉ mất 10 phút, nên tôi không định lái xe. Nhà cách đồn cảnh sát 8 dãy phố, bãi gửi xe nằm chính giữa hai địa điểm. Tại sao tôi phải mua một chiếc xe Nhật bãi để khỏi phải đi bộ? Thành thật mà nói, chính tôi cũng không hiểu. Tôi thọc tay vào túi áo khoác tìm chìa khóa chống trộm điều khiển từ xa. Ngón tay chợt chạm phải một mảnh giấy dày lạ lẫm. Tôi móc ra xem. Hóa ra là tấm lót cóc hình tròn, bằng giấy, in hình sư tử. Bên ngoài viết chữ PUB 1189 và địa chỉ quán bar. Dù không có chút ấn tượng nào, nhưng tôi nghĩ đây chính là quán bar mình ghé thăm tối qua. Hóa ra hôm qua mình tới Trung Hoàng sao? Tôi gãi đầu, lật mặt sau tấm lót cóc lên. Hứa Hữu Nhất, Huy Dâu Giác, năm 17-716-929-123, 56.888 đô la. Đây là gì? Tại sao lại có cả tên tôi? Mặt sau tấm lót cóc trắng loang vệt nước có dòng chữ viết bằng bút bi xanh. Hình như đây là số tài khoản ngân hàng và số tiền. Đúng rồi, nhưng tôi không nhận ra số tài khoản này. Lại càng không hiểu hơn 50.000 đô kia tượng trưng cho điều gì. Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số mất một phút mà vẫn mù tịt. Thôi quên đi, tội gì phải mất công nghiền ngẫm những chuyện cỏn con này. Dứt cơn say, đến chiều tôi sẽ nhớ ra tất cả thôi. Tôi khóa cửa xe rồi đi dọc phố đến đồn cảnh sát. Quận Tây, đảo Hồng Kông là một khu vực cũ kỹ. So với quận Trung rộn rã tấp nập, vịnh Causeway, du khách nườm nượp hay quận Nam bình yên êm ả, nó ít được chú ý hơn. Nét ấn tượng nhất của quận Tây là những trường học nức tiếng với lịch sử lâu đời, trong đó có Đại học Hồng Kông trứ danh. Đa số gia đình ở đây có con nhỏ nên an ninh trật tự khá tốt, nếp sống một mạc chất phác. Trên thực tế, quận Tây là khu vực có giá trị lịch sử nhất Hồng Kông. 100 năm trước, nơi đây là chốn gió trăng khét tiếng. Cứ nghĩ những đường phố này từng san sát nhà thổ, giờ lại chật kín vườn trẻ và trường trung học, tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh vật đổi sao dời. Đồn cảnh sát quận Tây, nơi tôi làm việc, là một trong những tòa nhà lâu đời ở khu vực này. Thời Hồng Kông mới mở cửa ngõ thông thương, chính quyền thuộc địa đã thành lập 10 đồn cảnh sát tại đảo Hồng Kông. Trừ đồn cảnh sát trung tâm ở Trung Hoàng ra, các đồn còn lại đều được đánh số thứ tự. Người Quảng Đông thường dùng từ Ti để chỉ đồn cảnh sát, nên các đồn này được gọi là Ti 1 đến Ti 9. Hơn 100 năm sau, đồn cảnh sát tại các quận đều đã dời đi nơi khác. Tòa nhà để lại, nếu không tháo dỡ thì cũng được sửa sang thành viện bảo tàng. Dân thành phố đã quên mất những Ti 1, Ti 2. Riêng đồn cảnh sát quận Tây đánh số 7 không những cố thủ ở vị trí cũ, được sửa sang mở rộng thêm, duy trì chức năng như xưa, mà cái tên Ti 7 còn được cư dân xung quanh sử dụng rất phổ biến. Có lẽ như người Âu Mỹ hay nói, số 7 là số may mắn. Đồn cảnh sát này được thần may mắn phù hộ, nên thoát khỏi số phận bị phá bỏ di dời. Tôi đi hết phố Whitty, rẽ sang Queen's Road West, rồi đến Devour Road Central. Hết hai đường này sẽ đến đồn. Bỗng nhiên, tôi thấy ngờ ngợ. Cửa hàng quần áo, sạp sách báo ven đường, áp phích trên hàng rào, đèn giao thông ở ngã tư, đáng ra đều phải quen thuộc chứ. Vì hàng ngày đi làm tôi đều băng qua đây. Thế mà không hiểu sao, tất cả trở nên lạ lẫm. Dù thấy lạ lẫm, nhưng tôi chẳng hề cho rằng khung cảnh xung quanh xa lạ với mình. Tôi biết rõ ngã tư tiếp theo còn bao xa, biết rõ mình nên rẽ ở đâu. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen này như một cốc nước dở nóng dở lạnh. Biết là phi lý, nhưng thần kinh cứ truyền tới tôi những thông tin rõ ràng, chân thật. Như thể hằng ngày tôi vẫn ngắm cảnh đường phố tương tự, nhưng giờ mới là lần đầu tiên thực sự đặt chân đến. Chứng bệnh của cậu có tên Post Traumatic Stress Disorder, hay rối loạn căng thẳng sau chấn thương, viết tắt là PTSD. Đó là vết thương lòng không thể xóa nhòa sau khi hứng chịu sang chấn tâm lý nặng nề. Dù cậu có nhận ra hay không, nó vẫn tồn tại, khiến tâm trạng cậu dễ dao động chỉ vì việc nhỏ, mất khả năng tập trung, thậm chí mất trí nhớ ngắn hạn hoặc mất trí nhớ có chọn lọc. Bác sĩ từng nói với tôi như vậy. Cảm giác hiện tại là jamais vu, phải không nhỉ? Trái với déjà vu là cảm giác quen thuộc trước những sự vật xa lạ. Jamais vu là cảm giác xa lạ trước những sự vật quen thuộc. Đáng nói là cảm giác xa lạ của tôi lại không hoàn toàn xa lạ. Như thể cả déjà vu lẫn jamais vu đang đồng thời xảy ra. Tôi lắc đầu, bất mình khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Nhiều cảnh sát cũng từng mắc PTSD. Điều quan trọng là chứng bệnh có ảnh hưởng tới công việc không? Tôi hiểu rõ trạng thái tinh thần của mình. Nếu bị đánh bại vì một trục trặc tâm lý bé nhỏ, làm sao tôi đảm nhiệm chức trách này được? PTSD cái con khỉ, căng thẳng sang chấn cái con khỉ, chỉ cần mạnh mẽ vượt qua là được. Cuốc bộ một lúc, tôi đến được cổng đồn cảnh sát quận Tây. Không ngờ nó lại khiến tôi sững sờ, còn hơn cả biển hiệu quán ăn hay cột đèn đường. Vì tôi hoàn toàn không nhận ra đồn cảnh sát. Cổng đồn vẫn trang trí bằng hai khẩu pháo kiểu cổ, nhưng cầu thang và tường tươi mới hơn hẳn nhờ lát gạch vân đá và gạch xám nhạt tuyệt đẹp. Tường cạnh cửa kính được thay bằng vách kính, đi qua bên ngoài là nhìn thấy hết sảnh đợi. Đến năm chữ đồn cảnh sát quận Tây trên tường cũng được tân trang, đổi thành kiểu chữ vuông vắn hơn. Chuyện gì xảy ra thế này? Mới một ngày thôi mà cổng đồn cảnh sát đã được sửa sang lại sao? Tôi ngơ ngác hồi lâu, quan sát cẩn thận mặt tiền mới tin. Không, đây không phải kết quả của quá trình tân trang trong một ngày. Gạch lát lối đi và vách tường có phần cũ kỹ, những chỗ khuất khúc đã hơi xuống cấp, phủ đầy bụi bặm, chứng tỏ không phải cổng này mới thay hôm qua. Cảm giác xa lạ quái dị lại tấn công tôi. Tôi đeo thẻ cảnh sát, đẩy cửa tiến vào sảnh. Một lần nữa hoang mang về khung cảnh xung quanh. Những chiếc ghế gỗ nâu ở sảnh được thay bằng ghế inox thời thượng. Tường quét sơn dán đầy áp phích muôn màu muôn vẻ của chính quyền. Giá gỗ cũ kỹ để tờ rơi và thông tin về đồn cảnh sát đã biến mất. Thay vào đó là kệ đứng bằng thép màu bạc khung đen, giấy tờ cắm gọn gàng ở các khung khác nhau. Đèn huỳnh quang trên trần biến thành bóng đèn tiết kiệm điện âm trần, tỏa sáng dịu nhẹ, khác xa với ánh điện lóa mắt trong ký ức tôi. Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? Cô cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề ngồi sau quầy trực hỏi tôi. Chắc là do nhận ra bộ dạng giáo giác ngó quanh, hoang mang ngơ ngác của tôi. Tôi giơ tấm thẻ cảnh sát đeo trên cổ lên. Đây là đồn cảnh sát quận Tây phải không? Dạ vâng. Cô cảnh sát mỉm cười duyên dáng. Hôm qua người ta sửa lại sảnh đợi sao? Tôi hỏi. Sao ạ? Tôi hỏi, hôm qua người ta tân trang lại tường, giá để đồ và bàn ghế à? Cô cảnh sát khẽ cau mày. Tôi mới được điều tới quận mình từ tuần trước, và lúc tới thì sảnh đợi đã như thế này rồi. Sảnh đợi đã như thế này từ tuần trước á? Thế là thế nào? Đồng nghiệp đang trêu tôi ư? Nhưng việc sửa chữa với quy mô lớn có đơn giản đâu, ai lại khổ sở bỏ bao công sức để đùa giỡn tôi chứ? Không biết anh muốn tìm ai vậy? Cô cảnh sát hỏi. Tôi rất muốn trả lời mình làm việc ở đây, nhưng lời lên đến cổ lại nghẹn cứng không thốt ra nổi. Đây thực sự là ti bảy sao? Thanh tra Hoàng tổ trọng án đã về chưa? Tôi hỏi. Ai ạ? Tổ trưởng tổ trọng án, thanh tra Hoàng Bách Thanh. Tổ trưởng tổ trọng án họ Mã mà, có phải anh nhớ nhầm không? Họ Mã ư? Ai cơ? Hình như cô mới nhớ nhầm thì phải. Tôi muốn nói tới tổ trưởng tổ trọng án quận Tây. Tổ trưởng tổ tổng án quận Tây là thanh tra Mã Hồng Kiệt, không phải Hoàng Bách Thanh ạ. À, cậu tìm tổ trưởng Hoàng sao? Một cảnh sát đi ngang qua hỏi, trán nhẵn bóng, tuổi chừng 40-50. Vâng, tôi gật đầu. Anh Hoàng nghỉ hưu 3 năm trước rồi, giờ chắc đang sống ở Canada. Nghỉ hưu 3 năm trước? Hôm qua tôi còn cãi nhau với ông ta mà. Tôi định bụng hỏi thêm, nhưng một con số khó tin bỗng lọt vào mắt khiến tôi sững sờ. Vụ cư xá Đông Thành xảy ra vào thứ ba tuần trước, tức 18 tháng 3. Thế mà màn hình điện tử sau lưng cô cảnh sát lại hiển thị hôm nay là chủ nhật, 15 tháng 3. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng kiểm tra lại, thấy ngày tháng đúng là 15 tháng 3. Điều khiến tôi kinh ngạc không phải ngày tháng mà là năm. Màn hình ghi rõ dòng chữ 15 tháng 3 năm 2009. Năm này không phải là năm 2003 sao? Tôi quay đầu nhìn thật kỹ các áp phích dán trên bảng báo tường. Kế hoạch khen thưởng thiếu nhi hỗ trợ báo động năm 2009. Hoạt động ngày phòng chống chất cấm toàn thành phố năm 2009. Kế hoạch tuyển dụng cảnh sát hỗ trợ năm 2010-2011 của cảnh sát Hồng Kông. Nội dung đều chỉ ra hiện tại là năm 2009. Đầu óc tôi rối bồng bồng. Tôi nhớ rõ hôm qua còn là năm 2003, là một tuần sau án mạng cư xá Đông Thành. Tôi chợt hỏi người trước mặt mình năm nay là năm nào, nhưng thế thì chỉ khiến người ta tưởng tôi mất trí thôi. Không được, tôi phải bình tĩnh lại. Có phải tôi phát điên rồi không? Tâm trạng cậu dễ dao động chỉ vì việc nhỏ, mất khả năng tập trung, thậm chí mất trí nhớ ngắn hạn hoặc mất trí nhớ có chọn lọc. Mất trí nhớ ngắn hạn? Tôi chưa từng hỏi bác sĩ chứng mất trí nhớ ngắn hạn này nghiêm trọng nhường nào. Có phải sẽ khiến tôi quên nội dung bộ phim vừa xem hay chẳng nhớ nổi trưa hôm qua mình ăn món gì không? Tôi luôn cho rằng nó không khác chứng mau quên là bao. Có nghiêm trọng cũng chẳng hề gì. Nhưng giờ tôi lại đi quên bén những 6 năm. Bình tĩnh suy nghĩ, nếu quả thật tôi phát bệnh, quên mất ký ức trong 6 năm gần đây, thì những điều bất hợp lý xảy ra từ sáng tới giờ đều đã trở nên hợp lý. Tôi thấy lạ lẫm khi đi trên phố vì chỉ có ấn tượng về hàng quán 6 năm trước. Đồn cảnh sát được sửa sang lại trong 6 năm gần đây, tổ trưởng Hoàng nghỉ hưu được 3 năm cũng là chuyện thường tình. Dù sao, ông cũng khoảng 50 tuổi rồi. À, ý tôi là 6 năm trước, ông cũng khoảng 50 rồi. Vấn đề là, nhận thức của tôi về mọi chuyện xung quanh vẫn mắc kẹt ở 6 năm trước. Liệu hiện giờ tôi có còn làm việc tại đồn cảnh sát quận Tây, có còn thuộc tổ trọng án không? Trong lúc tôi bần ngẫm nghĩ xem mình nên đặt câu hỏi ra sao, cho đừng quá lộ liễu. Bất chợt, một cô gái tóc ngắn, mặc áo thun dài tay màu vàng, cùng quần jean đen thở hổn hển lao vào đồn cảnh sát. Cô gái ào tới cạnh tôi, nói với cô cảnh sát ngồi trong quầy. Chào, chào chị. Tôi hẹn gặp cảnh sát trưởng Hứa Hữu Nhất của tổ trọng án vào lúc 9 giờ rưỡi. Nhờ chị thông báo giúp. Tôi quay sang, ngạc nhiên hỏi. Cô hẹn tôi ư? Cô gái tóc ngắn nhìn tôi, rồi lại nhìn chằm chằm thẻ cảnh sát trước ngực tôi, cẩn thận quan sát tên và ảnh dán bên trên. Trong chớp mắt, cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ và nói liến thoắng như súng máy. Anh là cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất ạ. Xin lỗi anh, tôi lỡ đến muộn một tiếng. Đêm qua tôi mãi viết bản thảo nên đi nằm muộn, sáng nay ngủ quên luôn. Tất cả là tại cái đồng hồ báo thức, chọn lúc nào chẳng chọn, lại nhẹ đúng hôm nay để hết pin. Tôi rất hiếm khi trễ hẹn. Anh cũng biết, phóng viên chúng tôi không bao giờ lãng phí thời gian. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Mà tệ hơn là lúc lái xe trên đường tôi mới phát hiện bình xăng sắp cạn, mất thời gian đổ xăng xong lại tắt đường. Tôi đã định gọi cho anh ngay, nào ngờ quên mang theo điện thoại. Tôi lại không nhớ nổi số của anh, đầu óc chán ghê. Rất xin lỗi vì đã để anh phải chờ, thật sự rất xin lỗi. Nghe cô gái mồm năm miệng mười, tôi không phản ứng kịp. Cô cảnh sát trong quầy gượng cười. Cô gái, cô nói chậm thôi. Cô hẹn gặp tôi sao? À, hôm kia tôi có trao đổi qua điện thoại với anh. Anh nói hôm nay ngày nghỉ, có thể dành thời gian nhận phỏng vấn. Cô gái tóc ngắn đưa danh thiếp ra. Bữa trước tôi liên hệ với phòng quan hệ công chúng ở đồn để xin phỏng vấn một cảnh sát. Họ bảo tôi nên gặp cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất, rồi cho tôi số của anh. Chắc tại trên điện thoại tôi giải thích chưa rõ. Góc trên bên trái danh thiếp in logo chữ F màu đỏ của tạp chí thông tin thời sự Focus. Chính giữa là dòng chữ màu đen, Lư Thấm Nghi, biên tập viên ban thời sự. Xin lỗi cô, vì vài chuyện đột xuất nên hôm nay tôi e không tiện. Tôi nghĩ việc cần làm nhất bây giờ là đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra giúp. Lư Thấm Nghi cau mày. Một lúc thôi cũng không được ạ. Chuyên đề này không trì hoãn thêm được. Hơn nữa, chị Lã Tuệ Mai chỉ đồng ý trả lời phỏng vấn trong hôm nay thôi. Chị ấy từ chối tôi nhiều lần lắm rồi, mãi mới thuyết phục được. Ba chữ Lã Tuệ Mai làm tôi sốc như bị giật điện. Cô bảo Lã Tuệ Mai, chị gái của nạn nhân nữ trong vụ Đông Thành. Vâng, không phải tôi đã nói với anh là tôi đang viết bài về án mạng 6 năm trước tại cư xá Đông Thành sao? Phòng quan hệ công chúng cho biết anh là một trong các thành viên tham gia điều tra vụ án. Dù cho rằng nên tới bệnh viện càng sớm càng tốt để tìm ra nguyên nhân khiến mình mất trí nhớ, nhưng vì quá tò mò, tôi khó lòng từ chối đề nghị của cô gái tên Lư Thấm Nghi này. Qua cô ta, tôi sẽ nắm được kết quả điều tra vụ Đông Thành. Tất nhiên là với điều kiện vụ án đã kết thúc. Thôi được, tôi nói. Một lúc thì chắc là thu xếp được. Cảm ơn anh. Lư Thấm Nghi cúi mình thật thấp rồi bước ra cổng. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Cô bảo muốn phỏng vấn mà. Tất nhiên là đi đến nhà chị Mai. Anh bảo nhà anh gần đồn nên chúng ta cứ gặp trước ở đây rồi cùng đi. Tôi thì không quen đường xá khu này lắm, chỉ biết địa chỉ T7 thôi. Cô gái cười ngượng nghịu. Chúng tôi rời khỏi đồn quay ra phố. Một chiếc Mini Cooper MKV màu đỏ đậu ở ven đường. Lư Thấm Nghi bước về phía ghế lái. Cô đổ xe sai quy định trước cổng đồn cảnh sát đấy. Cô không sợ bị viết giấy phạt à? Tôi vừa mở cửa xe vừa nói. Lư Thấm Nghi lè lưỡi. Ban nãy tôi vội quá. Với lại cảnh sát giao thông sẽ không tùy tiện viết giấy phạt cho xe đổ ngoài đồn đâu. Một là không biết chủ xe có phải người dân đang cần giúp đỡ khẩn cấp không, hai là lo xe của cảnh sát cấp cao nào đó nhỡ làm mất lòng người ta thì chỉ tổ rước họa vào thân. Cô dám nói thế với cảnh sát hả? Muốn tôi bắt về đồn à? Cô gái sững sờ một hồi, không nói được lời nào. Tôi xin lỗi, sau này tôi không dám thế nữa. Vẻ hoảng hốt ấy làm tôi phì cười. Cô Lư Thấm Nghi, tôi không phải cảnh sát giao thông, trừ phi cô giấu xác người trong cốp xe, còn không tôi có bắt cô về cũng chẳng để làm gì. Lúc này cô gái mới nhận ra là tôi đang đùa. Anh Hứa, anh đừng đùa tôi. Cô thở hắt ra. Với lại anh cứ gọi tôi là Thấm đi. Thử 3 lần mới nổ được máy. Thấm cười gượng. Xin lỗi anh, cái xe này cũ lắm rồi. Chiếc Mini Cooper chạy dọc phố theo hướng Tây. Chỉ nháy mắt đã bon bon trên đường hầm qua biển của quận Tây. Sao lại sang Cửu Long? Lã Tuệ Mai ở cư xá Đông Thành cơ mà. Tôi tò mò hỏi. Người ta dỡ bỏ cư xá Đông Thành hơn 2 năm nay rồi. Chắc anh phải biết chứ. Thấm chăm chú lái xe, không ngoái đầu lại. Hơn nữa, không bao lâu sau vụ án, chị Mai đã chuyển đến khu Tân Giới. Dù sao, cư xá Đông Thành cũng có quá nhiều ký ức đáng sợ. Thế à, chuyện xảy ra lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ lắm. Không nhớ một vụ án diễn ra từ 6 năm trước cũng là chuyện thường tình, phải chứ? Vả lại tôi không hề nói dối, tôi không nhớ thật. Thấm có phần ngạc nhiên. Anh quên sạch tình tiết vụ án hả? Mà báo của tôi trông cậy cả vào anh đấy. Tôi chỉ quên một phần thôi, có vài chi tiết tôi còn nhớ rất rõ. Ví như nguyên nhân tử vong của vợ chồng Trịnh Nguyên Đạt, thủ pháp hành hung của Kiến Quỷ. Thế thì tốt. Thấm thở vào nhẹ nhõm. Tôi đang cần tìm hiểu thêm về quan điểm của nội bộ cảnh sát khi ấy. Vụ này kết thúc bi thảm, muốn nắm thông tin bề nổi thì chỉ cần đọc báo cáo pháp đình là đủ. Kết thúc bi thảm. Hung thủ kiến quỷ đã kéo 7-8 người tán mạng theo mình. Dù đây không phải chuyện hy hữu với cảnh sát hình sự các anh, nhưng với công dân bình thường, kết cục này vừa đáng sợ vừa đáng buồn. 7-8 người tán mạng theo. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kiến quỷ chết rồi ư? Qua kính chiếu hậu, tôi trông thấy vẻ sửng sốt của mình. Nhưng Thấm đang chăm chú lái xe nên chắc không để ý. Bị thảm thật. Tôi gắng gượng ép mình phụ họa. À đúng rồi, báo chí hồi ấy nói kiến quỷ chạy trốn cảnh sát nên mới gây tai nạn. Cũng có người bảo hắn định lái xe đâm cảnh sát. Phiên bản nào là sự thật vậy? Chuyện này tôi không rõ lắm. Tôi trả lời lấy lệ. Có báo viết như thế nào? Thấm gật đầu. Bây giờ tôi chưa tốt nghiệp nên đặc biệt chú ý đến tin tức khác nhau trên các báo khác nhau về cùng một vấn đề. Thầy cô thường dặn chúng tôi, báo chí khách quan nhường nào thì cũng do con người viết. Thông tin do con người xử lý luôn có phần sai lệch. Muốn trở thành một phóng viên giỏi, ta phải miệt mài tìm kiếm sự thật. Kẹp tài liệu để cạnh anh có các bài báo về sự kiện năm ấy đấy. Nhưng hai tờ báo chính thống lại đưa ra thông tin khác nhau. Anh là điều tra viên hiện trường, may ra có thể cho tôi biết sự thật. Tôi lấy kẹp tài liệu trong ngăn đựng đồ ở cửa xe, thấy vài bản chụp các mẫu tin trên báo. Nhìn tiêu đề, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, từng từ từng chữ dội thẳng vào tâm trí. Ngày 31 tháng 3 năm 2003, nghi phạm vụ sát hại hai người cướp xe bỏ chạy, gây tai nạn tại quận Tây, 8 người tử vong, 5 người bị thương. Tin đặc biệt, 2 tuần trước, một án mạng đã xảy ra tại cư xá Đông Thành, quận Tây, đảo Hồng Kông. Nghi phạm là Lâm Kiến Sanh, 39 tuổi, đang có lệnh truy nã. Hôm qua, bị tuần cảnh Kennedy Town giữ lại kiểm tra thì cướp taxi bỏ trốn. Hắn chạy theo phố Belchers về hướng Tây, dọc đường lao lên vỉa hè làm 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Khi bị xe cảnh sát chặn lại tại ngã tư với đường Smithfield, Lâm Kiến Sanh tông luôn vào và mắc kẹt trong xe. Sau được cứu ra nhưng lại tử vong trên đường đi bệnh viện. Ngày 31 tháng 3 năm 2003, án mạng tại cư xá Đông Thành, 2 thây 3 mạng. Rạng sáng ngày 18 tháng 3, người ta tìm thấy xác Trịnh Nguyên Đạt, 36 tuổi, và vợ là Tú Lan, 32 tuổi, tại nhà riêng. Qua điều tra, cảnh sát cho rằng án mạng liên quan đến việc tranh giành tình ái và tiến hành truy nã một người đàn ông tên Lâm Kiến Sanh, biệt danh Kiến Quỷ, có nhiều tiền án. Cảnh sát nghi ngờ người này sát hại hai vợ chồng Trịnh Nguyên Đạt vì mối quan hệ giữa vợ mình và anh Trịnh. Sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm mất tích. Đến 4 giờ chiều hôm qua, hai tuần cảnh phát hiện một người đàn ông có vẻ ngoài giống Kiến Quỷ tại phố Tây Tường. Họ bèn tiến đến chặn lại kiểm tra. Nghi phạm liền phản kháng và đào tẩu. Tuần cảnh họ Ngô cho biết, khi bị phát hiện, Kiến Quỷ tỏ ra rất bình tĩnh. Lúc Ngô và đồng đội lại gần, nghi phạm mới đột ngột phản kháng, chạy trốn về hướng phố Belchers. Kiến Quỷ chặn một chiếc taxi ở phố Belchers, kéo tài xế xuống rồi cướp xe. Theo các nhân chứng, Kiến Quỷ cướp xe xong thì lái thẳng về hướng phố Sands. Do gặp phải đèn đỏ, nghi phạm xông lên vỉa hè, mặc kệ mọi người nháo nhác né tránh. Nghi phạm di chuyển với tốc độ cao, va chạm và gây thương tích cho hơn 10 người dân. Xe như xe điên, tốc độ phải đến 6-70 cây số trên giờ. Có hai đứa bé bị đâm bay văng đi ngay trước mặt tôi. Đúng là động rồ thật. Anh Lý bị thương trong vụ việc cho hay, dù đâm ngã hoặc cán phải người đi đường, nghi phạm vẫn không giảm tốc độ. Taxi di chuyển được 500 mét thì xe cảnh sát từ hướng đối diện lao lại. Chắc là do cuống quá, nghi phạm vội đánh lái sang trái, không ngờ đâm phải xe chở cốt thép đổ bên đường. Các thanh thép liền đâm xuyên qua taxi. 5 phút sau, phòng cháy chữa cháy có mặt, nhưng do khung xe biến dạng nghiêm trọng vì va chạm với vận tốc cao nên mất đến 20 phút họ mới đưa được kiến quỷ ra ngoài. Tất cả những người bị thương được chở tới bệnh viện Queen Mary điều trị. Trong đó có 8 người, bao gồm kiến quỷ, không qua khỏi. Hiện giờ, còn 3 nạn nhân lâm vào tình trạng nguy kịch, 2 nạn nhân sau khi băng bó đã xuất viện. Gia đình các nạn nhân đang túc trực tại bệnh viện chờ tin. Một vài người rất kích động, mẹ của một người thiệt mạng còn hôn mê bất tỉnh. Do mức độ nghiêm trọng của sự việc, Cục trưởng Cục Bảo an và Đặc khu trưởng đã lần lượt tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và an ủi người nhà. Đặc khu trưởng cũng lên án hung thủ coi thường tính mạng con người. Có ủy viên hội đồng lập pháp tỏ ra lo ngại trước việc quận Tây lại có thêm tội phạm bị truy nã lẫn trốn sau khi Trùm Sò Diệp Binh Hùng xa lưới tại đây vào năm ngoái. Tôi không đọc nổi nữa. Từng cảnh hiện lên như hồi ức. Ô tô lao lên vỉa hè, tông phải người đi đường, cán chết họ. Tất cả như đang diễn ra trước mắt tôi. Cảm giác buồn nôn ghê gớm xộc lên từ dạ dày, suýt nữa tôi đã nôn mửa. Vậy mà tôi lại từng cho rằng kiến quỷ vô tội. Hắn ta đúng là một con quỷ. Tôi thấy phẫn nộ trước mọi hành động của tên cặn bã ấy, và cảm xúc này khơi gợi những ký ức ẩn sâu, cho thấy trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Vì bản thân mình mà kiến quỷ đã hãm hại biết bao sinh mạng vô tội, hủy hoại hạnh phúc của bao nhiêu gia đình. Kể như hắn có chết 100 lần cũng chưa hết tội. Chết cũng chưa hết tội. Có thật thế không? Một câu hỏi chợt nảy ra. Dù kiến quỷ đã gây tội ác tày trời, dù tôi vô cùng ghê tởm hắn, câu hỏi ấy vẫn cắm rễ trong tâm trí tôi. Lại là do thứ trực giác của cảnh sát hình sự chết tiệt kìa. Đau đầu quá, tôi lấy lọ thuốc, nuốt 2 viên aspirin. Anh thấy khó chịu sao? Thấm hỏi. Chắc là do say rượu, tôi đau đầu từ sáng tới giờ. Tôi nói, mà này, sao cô lại muốn tìm hiểu về một vụ án cũ thế? Dù nghiêm trọng đến đâu đi nữa thì nó cũng là chuyện của 6 năm trước rồi. Tạp chí thời sự nên đưa tin về những vụ án mới chứ nhỉ? Chủ biên bảo là tin này nằm trong một dự án tương tác với ban giải trí, tại vì đạo diễn Trang Đại Sâm đang quay một bộ phim dựa trên vụ Đông Thành. Đạo diễn Trang Đại Sâm, tên nghe quen quen. Đó là đạo diễn trẻ có tác phẩm rất ăn khách hồi năm ngoái. Nghe giọng Thấm, rõ ràng cô ấy đang lấy làm lạ là đạo diễn nổi tiếng thế mà tôi không biết. Nghe nói anh ta đang định làm một phim tội phạm dựa trên câu chuyện có thật như Tên Sát Nhân Huyền Thoại của Mỹ, nên mới chọn vụ án này. Họ mời ảnh đế Hà Gia Huy đóng vai kiến quỷ, tập trung mô tả tâm lý nhân vật chính, dõi theo quá trình biến đổi từ người bình thường thành ác quỷ, tàn nhẫn sát hại các phụ nữ mang thai, làm hại nhiều người qua đường thiệt mạng chung với mình. Vì dự đoán bộ phim sẽ được dư luận quan tâm sâu rộng, nên chủ biên mới bảo tôi làm chuyên đề giới thiệu cặn kẽ về vụ án. Sau khi công chiếu, có lẽ chúng tôi sẽ đăng thêm bài so sánh. Vụ Đông Thành mà chuyển thể thành phim thì giống bánh bao nhân thịt người tại nhà hàng Bát Tiên hơn là Tên Sát Nhân Huyền Thoại. Chú thích: bánh bao nhân thịt người tại nhà hàng Bát Tiên, đạo diễn Khâu Lễ Đào. Phim điện ảnh Hồng Kông dựa trên một vụ án ở Macau năm 1985, hung thủ sát hại một gia đình rồi chặt xác họ làm nhân bánh bao. Hết chú thích. Tạp chí của cô là tạp chí thông tin thời sự cơ mà, tôi hỏi. Giờ tin tức giải trí cũng được coi như thời sự rồi. Người đọc thích xem, lượng bán tăng vọt, ông chủ đã ra lệnh, chủ biên muốn phản đối cũng không được. Thấm chậm rãi cất lời. Xem ra nghề phóng viên cũng rất khó khăn. Hay anh tiết lộ cho tôi những thông tin trong quá trình phát hiện án mạng đi. Thấm khơi mở. Tôi muốn phỏng vấn chị Mai để viết về trải nghiệm vượt qua bóng đen quá khứ từ điểm nhìn người bị hại trong vụ án năm xưa. Tôi đã phỏng vấn gia đình và vài nạn nhân thiệt mạng trước mũi xe kiến quỷ. Nhưng chị Mai là người bị hại số 1 trong vụ án này, cũng là người gần với xuất phát điểm vụ án nhất. Tôi lo chị ấy không chịu đựng nổi. May ra anh có thể bổ sung giúp tôi một vài chi tiết. Tóm lại tôi là nhân vật phụ thôi nhỉ? Tôi hỏi. Ơ, không, ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói bài báo này không nhằm mục đích vạch trần nội tình vụ án. Dù quần chúng thích kiểu tin tức bóc phốt, phanh phui hơn, nhưng chuyên đề của tôi là tập trung vào người bị hại, giải thích sự việc dưới lăng kính người bị hại. Tuy vậy, bài báo cũng phải toàn diện đa chiều, nên muốn khai thác góc nhìn người ngoài cuộc của anh nữa. Như thế sẽ giúp người đọc tách mình khỏi vụ án, không có cảm giác nặng nề sau khi đọc. Thấm căng thẳng giải thích, dường như rất sợ mình đã lỡ lời. Cô gái này hễ nôn nóng là lại nói như súng máy. Cô yên tâm đi, tôi không trách cô. Tôi nói. Hơn nữa, tôi cũng biết năm ấy vai trò của mình quá bé nhỏ. Vừa chuyển về tổ, sẽ non ra ràng. Quả là chỉ đóng vai phụ trong vụ án này thôi. Người điều tra chính là thanh tra Hoàng cơ. Nhưng bây giờ anh vừa được thăng lên làm cảnh viên trưởng mà. Cấp bậc thì cao hơn các thành viên trong tổ thật, nhưng uy tín không đáng kể. Tôi nhớ lại cảnh bị đồng nghiệp cô lập. Họ không tiếp nhận ý kiến của tôi. Tiếng nói của cảnh viên trưởng mới về chẳng bằng phân nửa một điều tra viên đứng tuổi đã theo tổ suốt 20 năm. Nhưng cuối cùng anh vẫn trụ lại tổ trọng án quận Tây mà. Thấm cười. Những người khác không về hưu thì cũng bị thuyên chuyển, chỉ mình anh ở lại, chẳng phải điều này đã chứng minh sức nặng của anh sao? Mà hóa ra anh trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cứ nghĩ anh là một ông chú trung niên như Furuhata Ninsaburo. Không ngờ anh lại giống Aoshima Sunsaku hơn. Bọn họ là ai? Người Nhật à? Tôi hỏi. À, Thấm gượng cười. Đấy là các nhân vật cảnh sát hình sự trong phim truyền hình Nhật Bản. Chắc là anh chưa xem. Tôi không quan tâm tới mấy nhân vật như Furuhata Ninsaburo hay Aoshima Sunsaku, mà chỉ để ý đến câu nói mình anh ở lại tổ. Tức là 6 năm nay tôi vẫn thuộc biên chế tổ trọng án quận Tây. Dù đồng nghiệp chuyển đi hết, đến tổ trưởng cũng thay người, vẫn còn tôi ở lại. Tôi ở lại vì không chấp nhận kết quả vụ Đông Thạnh, vì mong tìm ra chân tướng nào đấy à. Tôi lắc đầu. Đến giờ mà còn cho rằng vụ án chứa đựng uẩn khúc thì quá đỗi hoang tưởng rồi. Tôi nhớ báo chí 6 năm trước đưa tin. Thấm quay lại chủ đề vụ án. Vợ chồng họ Trịnh bị kiến quỷ đâm chết, tới giờ vẫn chưa tìm được hung khí phải không anh? Ừ, khả năng cao hung khí là một con dao dài hơn chục phân. Giám định hiện trường cho rằng đây là loại dao nhỏ như dao bướm, lưỡi không sắc cho lắm. Cổ và ngực đạt lãnh 4 nhát dao, bụng lan hứng 2 nhát, ngực bị đâm 3 nhát, vết thương rất sâu, hung thủ ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Đạt dùng thân mình che chắn cho vợ, cố bảo vệ cô ấy đến tận khi tắt thở, nhưng vô ích, sàn phòng ngủ lên láng máu. Hả? Không phải Đạt bị sát hại trong phòng khách sao? Lan mới nằm trong phòng ngủ chứ? Không, cả hai đều bị giết trong phòng ngủ. Chính mắt tôi trông thấy. Đúng là báo chí thể nào cũng có lỗ hổng. Thấm nói. Vậy nên anh giữ một vị trí rất quan trọng trong bài báo của tôi. Hình ảnh hai thi thể nọ lại hiện lên, gương mặt tái nhợt, bờ môi dày đỏ tươi. Còn cả câu. Anh vất vả rồi. Cảnh trong mơ và ký ức hòa trộn vào nhau, đầu tôi lại đau nhức. Ký ức 1. Ngày 12 tháng 10 năm 2002. Nhất à, cậu có biết việc quan trọng nhất của một cảnh sát là gì không? Là bảo vệ người dân ạ, hay trừ gian diệt ác? Trời ạ, cậu là học viên mới tốt nghiệp sao? Cậu để dành mấy câu này mà nói với cấp trên trong kỳ thi thăng hạng đi. Việc quan trọng nhất của cảnh sát tất nhiên là bảo vệ cho cái mạng mình rồi. Hai cảnh sát đang chậm chậm rảo bước dọc bờ biển Kennedy Town. Lúc này mới 3 giờ sáng, đường xá vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có hai cảnh sát, một già một trẻ, đang lững thững bước đi. Trong các ca tuần tra, cảnh sát trẻ thường được ghép với đồng nghiệp lớn tuổi để bù trừ cho nhau về mặt thể lực và kinh nghiệm. Chú Hoa, nói như vậy nghe không hay cho lắm. Hứa ấn mũ xuống cho chặt hơn. Cảnh sát cần hy sinh bản thân để bảo vệ chính nghĩa. Nếu gặp tội phạm, ta nhất định phải dũng cảm xông lên. Cậu vào nghề được mấy năm rồi? Chú Hòa chậm rãi hỏi, vẫn bằng cái giọng cũ, hai tay chắp sau lưng. Cháu vào nghề được 4 năm, tháng sau sẽ thi thăng cấp ạ. Tôi làm cảnh sát quen được 31 năm rồi, sang năm đến tuổi nghỉ hưu. Chú Hoa cười. Năm nào tôi cũng gặp được mấy cậu nhóc giống cậu, hừng hực nhiệt huyết, miệng ra đã quyết tâm trừ hại cho dân. Tôi hỏi cậu một câu đơn giản, giờ mà phải đối mặt với một tên tội phạm hung hãn có súng, cậu sẽ làm gì? Đương nhiên là chiến đấu và bắt giữ hắn. Thế thì có chín cái mạng cũng chẳng đủ. Chu Hòa giễu cợt. Cậu phải lập tức tìm chỗ nấp cho kín và mở bồ đàm xin chi viện. Cảnh sát không phải lính cứu hỏa. Đối mặt với hỏa hoạn, lính cứu hỏa không thể không xông lên vì trách nhiệm của họ là giải cứu người mắc kẹt. Còn nhiệm vụ của chúng ta là ngăn ngừa các hành vi phạm tội. Cậu hấp tấp hy sinh bản thân, chưa chắc đã bắt được thủ phạm, có khi còn mất mạng vô ích. Hứa im lặng, chẳng thể phản đối hay đồng tình. Anh hiểu ý chú Hoa, nhưng suy nghĩ khác ông. Nếu tội phạm rút vũ khí giữa phố xá sầm uất thì dù có nguy hiểm, cảnh sát cũng phải ưu tiên bảo vệ người dân. Nếu đến cảnh sát cũng chùng chân, thử hỏi còn ai dám tiến lên, nói không với cái ác. Tất nhiên, Hứa không định thẳng thừng bộc bạch ý kiến của mình với chú Hoa. Một tiền bối giàu kinh nghiệm mà các thanh tra ở đồn cũng phải tôn trọng gọi là chú. Hứa tuy đồng cấp với chú Hoa, nhưng nếu khăng khăng phản đối ông thì đâm ra quá thiếu tinh tế, không biết đối nhân xử thế. Hồi chú Hoa gia nhập lực lượng cảnh sát, Ủy ban độc lập chống tham nhũng còn chưa thành lập. Đến thời lật đổ tham nhũng, chú vẫn chắc chân trong ngành, đủ thấy tác phong làm việc chính trực ngay thẳng. Hứa đoán thời còn trẻ có lẽ chú Hoa cũng giống mình, nhiệt huyết dấn thân vào ngành cảnh sát. Nhưng 30 năm lăn lộn đã mài mòn nhiệt huyết ấy rồi. Đồn cảnh sát là một kiểu văn phòng, cũng có yếu tố chính trị chốn công sở, có tranh đấu giữa các phe phái. Còn nước còn tát, khi nào cậu kinh qua sóng gió, nếm trải nhọc nhằn, cậu sẽ biết nhiệt tình thiếu suy nghĩ chỉ có hại chứ không có lợi gì. Kẻ bộp chộp là kẻ chết trước. Điều mà thanh niên các cậu nên học không phải là thể hiện ta đây, mà là an phận thủ thường. Dù đối mặt với tội phạm ngoài phố hay cấp trên tại đồn, cậu cũng phải nhớ kỹ điều này. Chú Hòa nói tiếp. Sóng gió gì cơ ạ? À? Cái này cậu phải tự trải nghiệm. Chú Hòa cười ẩn ý. Nếu trụ vững được, cậu sẽ được một bước lên mây. Còn không thì thành ra giống tôi đây, làm cảnh sát quen suốt 30 năm. Hứa lặng lẽ sóng bước bên chú Hoa. Dù mới đi tuần cùng nhau lần đầu, nhưng nói chuyện tại đồn thì nhiều rồi. Chú Hoa rất quan tâm tới anh. Hứa luôn mong được bắt cặp với chú nhằm học hỏi kinh nghiệm của tiền bối này. Ngờ đâu, chú lại đi dạy anh những mánh khóe như vậy. Giờ đã là 4 giờ sáng, chạy dọc bờ biển Kennedy Town là đường New Praia. Dù có đèn đường, mặt biển đen nhánh vẫn cứ ảm đạm mờ ảo. Do đất đai đảo Hồng Kông không đủ dùng, chính quyền liên tục lấp biển. Đường ven biển của Kennedy Town cũng liên tục lấn ra xa. Từng có người cười đùa rằng một ngày kia cảng Victoria sẽ bị san bằng, đảo Hồng Kông sẽ nối liền bán đảo Cửu Long. Dù câu nói này hơi cường điệu, nhưng quả thật đường New Praia họ đang đứng đã ở ngoài khơi xa, cách bờ cũ ít nhất phải 100 mét. Hứa lớn lên ở quận Tây, ngày thơ bé thường ra biển câu cá cùng cha. Về sau, chính quyền phong tỏa các bến tàu xung quanh, cho xây công trình đổ đất xuống biển. Khoảng thời gian vui vẻ ấy chỉ còn là hồi ức. Chú Hoa dừng lại cạnh một kho hàng trên đường New Praia, mở chiếc hộp gỗ nhỏ đựng sổ đánh dấu ra. Mỗi lần đi tuần, cảnh sát sẽ phải ký tên vào sổ đúng giờ, chứng minh mình đã hoàn thành công tác. Quận Tây không có hộp đêm, chỉ rác đác vài quán ăn mở cửa thâu đêm, nên công việc của tuần cảnh không mấy vất vả. so với những khu phố hỗn tạp tại Cửu Long, nơi đây quả là thiên đường. Mấy năm nay Hứa trực ca đêm, cùng lắm chỉ thấy cư dân khiếu nại vì ồn ào hoặc vài vụ tai nạn xe cộ nhỏ. Xét theo góc độ nào đó, đây là một nơi vô cùng nhàm chán. Trong lúc cả hai ký tên, một người đàn ông chừng 30 tuổi đút tay vô túi áo thong dong tiến về phía họ. Chú Hoa, cháu muốn vô người này. Hứa nhìn người đàn ông đang ngáp, anh nói với chú Hoa, bồ là từ lóng của tuần cảnh, nghĩa là dừng người đi đường lại hỏi han, kiểm tra căn cước xem có gì khả nghi không. Tôi thấy cậu ta không... Chú Hoa lơ đỉnh nói, nhưng Hứa chẳng đợi tiền bối đồng ý, đã tiến thẳng về phía người đàn ông. Chào anh, phiền anh cho chúng tôi xem căn cước. Hứa giơ tay cản hắn ta lại. Có chuyện gì vậy sếp? Người đàn ông ngáp dài, vươn tay trái rút ví với vẻ miễn cưỡng. Cậu sống ở gần đây sao? Chú Hòa bước tới cạnh Hứa, cất tiếng hỏi người đàn ông. Vâng, tôi sống ở con phố bên cạnh. Người đàn ông hất mặt sang trái, hai viên cảnh sát cũng nhìn theo ánh mắt anh ta. Đoan! Thình lình, một âm thanh vang lên ngay trước mặt Hứa, kèm theo mùi khói thuốc súng rất quen thuộc. Anh mới rời mắt khỏi người đàn ông chừng nửa giây, nhưng trong nửa giây này, anh đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm không ngờ nổi. Tay phải người đàn ông lâm lâm khẩu súng lục nhỏ màu đen, họng súng đang tỏa khói. Vẻ mặt người đàn ông chẳng mảy may thay đổi, không giận dữ phẫn nộ, lại càng chẳng tươi cười dữ tợn. Hứa lập tức vỡ lẽ. Với kẻ này, nổ súng giết người chỉ là hoạt động bình thường như hít thở. Một giây sau, Hứa mới nhận ra mình không trúng đạn. Chú Hòa đứng cạnh anh rú lên rồi gặp mình ngã lăn ra đất. Hứa muốn giơ tay đỡ chú, nhưng thân thể không nhúc nhích. Chẳng rõ là nhờ đã được huấn luyện nghiêm khắc hay do bản năng sinh tồn. Lần này anh không hề rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vào gương mặt, vào khẩu súng cùng ngón trỏ hắn đặt trên cò súng. Mình sắp chết, ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa. Hồi ở trường cảnh sát, anh từng học cách xử lý tình huống tương tự, nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng. Thường thường, nếu bị tấn công, cảnh sát phải rút súng để bảo vệ mình và đồng nghiệp rồi tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên, những kiến thức đó giờ chẳng còn hữu dụng. Anh biết mình không đủ thời gian rút súng. Người đàn ông đứng cách anh có vài gang tay, lại còn là kẻ giết người không chớp mắt. Chỉ cần lưỡng lự đôi chút, chỉ cần rút súng chậm nửa giây, anh sẽ ăn ngay một viên đạn. Anh cũng biết, với khoảng cách này, mình không né tránh được. Bỏ chạy theo hướng nào, người anh cũng thủng lỗ. Hứa Hữu Nhất đã làm một điều chưa bao giờ nghĩ tới. Anh vươn tay nắm lấy khẩu súng của người đàn ông. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ biết lúc này mình phải ngăn phát đạn thứ hai của hắn. Anh chặn nòng bằng hổ khẩu phải, rồi lách ngón trỏ phải vào sau cò súng. Anh cảm nhận được ngón tay người đàn ông đang bóp cò. Chỉ cần anh hơi nhả ngón tay, một viên đạn 9mm khác sẽ xuyên qua lồng ngực anh ngay. Hứa có cảm giác mình đã đấu sức với kẻ này một lúc rất lâu. Thực chất thì mới chỉ gần 5 giây trôi qua. Người đàn ông không lường được hành động của anh, gương mặt thoáng kinh ngạc. Hắn buông tay phải ra, siết nắm đấm quài mạnh vào mặt Hứa. Bụp! Cú đấm rắn đanh, làm Hứa nổ đom đóm mắt. Anh không ngã xuống, mà lập tức bóp tay trái vào cổ người đàn ông. Anh không giỏi đánh giáp lá cà, nhưng vẫn khá tự tin vào thể lực và sức chịu đựng của mình. Thấy tình thế không ổn, người đàn ông đấm lia lịa vài cú nữa, nhưng Hứa không buông tay trái. Tay phải vẫn tóm chặt khẩu súng. Anh từng nghĩ tới việc cướp lấy súng hoặc rút súng dọa hắn. Tiếc là không đủ thời gian. Anh buộc phải tập trung tinh thần ứng phó với kẻ hung hãn này, không được phân tâm. Nếu hắn đột ngột rút dao găm ra, chắc chắn anh sẽ đi đời nhà ma. Hứa thử đẩy người đàn ông ngã xuống đất nhưng không thành công. Hắn toàn đẩy anh xuống biển nhưng cũng thất bại. Hai người giằng co vật lộn, cứ mày đấm tao đá. Hứa khỏe hơn một chút, tay phải túm khẩu súng, đập thẳng báng súng vào đầu đối phương. Hắn vẫn vùng vẫy, mặc kệ máu chảy ròng ròng. Cuộc vật lộn chỉ kéo dài trong vòng một phút. Dân cư nghe tiếng súng đã báo cảnh sát ngay. Vừa lúc có xe tuần tra đổ gần đó, năm cảnh sát mau chóng có mặt. Thấy chi viện đến, người đàn ông ngừng chống cự, chẳng mấy chốc đã nằm sấp xuống đất trước họng súng cảnh sát, mặc cho họ còng tay. Với Hứa, cuộc chiến một phút này dài như 3 giờ đồng hồ. Đến khi định thần, nhìn chú Hoa nằm trong vũng máu, anh mới ngã bệt xuống đất, mặt méo xệt. Anh giáo giác ngó quanh, thở hồng hộc từng hồi, không nhớ gì về quá trình người đàn ông bị bắn hay xe cứu thương tới hiện trường. Anh chỉ nhớ cơ thể co quắp nhuộm màu nâu đỏ của chú Hoa cùng tên ác quỷ với gương mặt xây xác vô cảm. Nửa tiếng sau, điều tra viên có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ. Hứa ngồi trong xe cảnh sát, tay ấp gò má thâm tím, vừa uống trà nóng vừa thuật lại sự việc cho người ghi biên bản. Dù đã tỉnh táo để kể lại rành mạch, lòng anh vẫn ngập tràn sợ hãi. Vậy là khi ấy cậu đã theo bản năng nắm lấy súng đối phương nên mới bình an vô sự. Hứa gật đầu. Tôi chèn ngón tay đằng sau cò súng nên hắn không bắn được. Người ghi biên bản là một cảnh viên trưởng chừng 30 tuổi, mặc thường phục. Ghi xong lời khai của Hứa, anh ta liếc nhìn vật chứng trong chiếc túi nhựa trong suốt. Đó là một khẩu súng ngắn bán tự động màu đen. Cậu bạn, cậu may thật đấy, tên này dùng Makarov chứ không phải K54. Cảnh viên trưởng mỉm cười. Dạ, đây là Makarov PM do Liên Xô chế tạo chứ không phải súng lục K54 thường thấy của đám tàu ô. Không phải, ý tôi là tại sao anh lại nói tôi may mắn? Sau cò súng K54 không có khoảng trống, cậu không thể luồn ngón tay vào mà giằng co với đối phương. Cảnh viên trưởng chỉ cò súng. 10 khẩu súng tuồn vào chợ đen Hồng Kông thì đến 8 khẩu là súng lục K54. Cậu gặp được một khẩu Marakov là may mắn lắm đấy. Hứa chợt nghe sống lưng lạnh ngắt. 8 phần 10, nghĩa là có 80% khả năng khi nãy anh đã lựa chọn sai lầm. Một cảnh sát trung niên, mặc đồng phục, vóc người mập mạp vội vã mở cửa xe. Ông nhìn Hứa. Cậu nổi tiếng rồi, đồn cảnh sát vừa xác nhận danh tính hung thủ, kẻ bị cậu tóm chính là Diệp Bỉnh Hùng. Trung sò Diệp Bỉnh Hùng? Hứa ngạc nhiên hỏi. Tội phạm bị truy nã số 1 đấy. Diệp Bỉnh Hùng đã tham gia vào rất nhiều vụ cướp có vũ trang suốt 15 năm qua. Số tài sản hắn cướp được lên tới 80 triệu đô, làm thiệt mạng 3 cảnh sát và 6 thường dân. Cảnh sát tin rằng Diệp Bỉnh Hùng liên quan mật thiết tới đường dây mua bán súng ống tại chợ đen. Hắn là tội phạm bị truy nã hàng đầu của cảnh sát suốt 10 năm liền, nhưng không ai tìm ra hành tung của hắn. Thậm chí còn không rõ liệu hắn có lẩn trốn sang nước ngoài không. Cảnh sát kêu giải hàng trăm ngàn đô, Diệp Bỉnh Hùng vẫn bật vô âm tín. Cậu lập công lớn, chắc sát hạch thăng cấp sẽ thuận lợi thôi. Cảnh viên trưởng mặc thường phục nói. Xem ra cậu chuẩn bị tạm biệt bộ cảnh phục này rồi. Dù bắt được tội phạm khét tiếng, Hứa vẫn không vui nổi. Anh còn chìm đắm trong cơn sốc vì sự mong manh của sinh tử. Đầu óc tràn ngập hình ảnh chú Hoa nằm còng queo trên đất và bộ mặt u ám tái nhợt của Diệp Bỉnh Hùng. Chú Hoa thế nào rồi? Thu hết can đảm, Hứa hỏi. Sắc mặt u ám hẳn lại, viên cảnh sát mập ngập ngừng một lúc mới nói. Chú Hoa đi rồi. Đạn trúng động mạch, mất quá nhiều máu, chưa đến bệnh viện đã không qua khỏi. Hứa chợt nghe trong ruột gan nhộn nhạo, cảm giác nôn nao chợt ọc ra khỏi cổ họng. Nếu mình không cản Diệp Bỉnh Hùng lại, chú Hoa đã chẳng phải chết. Nếu mình không lơ là nhìn đi nơi khác, chú Hoa đã chẳng phải chết. Nếu mình kịp thời đưa chú Hoa vào viện, chú Hoa đã chẳng phải chết. Nếu không nhờ vô số ngẫu nhiên, mình đã chết như chú Hoa. Trời đất quay cuồng. Tôi làm cảnh sát quen được 31 năm rồi, sang năm đến tuổi nghỉ hưu. Việc quan trọng nhất của cảnh sát tất nhiên là bảo vệ cho cái mạng của mình rồi. Những cảm xúc hỗn loạn tràn ngập tâm can, nỗi bất an và cảm giác xa lạ dần bủa vây. Hứa chợt thấy chóng mặt. Hiện thực như một bức tường cao nặng nề đang sụp lở, đổ ập xuống anh. Không khí xung quanh đặc quánh như hồ, bóp hết hô hấp ra khỏi anh. Hứa không biết rằng một vết hằn đậm đã khắc sâu vào lòng mình.